Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, Hải Lâu Thạch. Xì gà bản thân là không có mãnh liệt như vậy mùi thơm. Chẳng những không biết vì cái gì, đạo này hương vị truyền rất xa, đối với hắn có phá lệ lực hấp dẫn. Đi một đoạn ngắn lộ trình, đường đi bên cạnh dựa vào tường vị trí, đứng đấy một cái mang áo choàng ra hòa, trên tay cầm lấy một hộp xì gà giống là chuẩn bị buôn bán. Smoker sải bước đi đi lên, một đôi mắt cá chết hướng phía trên tay đối phương xì gà nhìn lại. Ngươi cái này hộp xì gà, nói, hiếm lạ nhìn thêm đối phương hai mắt, không phải nhân loại a, hẳn là Grand Line bên trên da lông tộc đi. Người áo choàng lập tức kịp phản ứng, đem trên tay trong suốt hộp mở ra, lộ ra một cỗ thanh đạm xì gà hương. Khách nhân, người thật sự là có ánh mắt, đây chính là Grand Line đặc sản mèo rượu quyển xì gà. Phân biệt áp dụng mùa đông tiết cùng mùa hè mùi thuốc lá chế tác mà thành. Ngài nhìn có cần phải tới một con? Smoker lấy ra một con xì gà, ghé vào dưới mũi ngửi ngửi. Mùi thơm cùng chính hắn trước đó rút đều không quá đồng dạng, giống như là mùi rượu. Nhìn xem Smoker hơi có chút động tâm bộ dáng, người áo choàng khuyên nhủ, xì gà này nhưng tiện nghi, khách nhân ngươi trước tiên có thể nếm thử. Nghe đối phương nói như vậy, Smoker liền không khách khí cầm lấy xì gà điêu tiến miệng bên trong, vẫn châm lửa, lập tức thôn vân thổ vụ. Gặp Smoker hút vào, người áo choàng nói thẳng, khách nhân, một điếu thuốc 10 vạn belly, ngài có thể hay không trước thanh toán? Smoker nhíu nhíu mày, tùy hành sĩ quan liền muốn tiến lên nắm chặt đối phương áo choàng. 10 vạn belly, người cái này tiểu thương liền lên trường học đại nhân đều dám đe dọa, có phải hay không muốn chết? Người áo choàng đã sớm nhẹ nhàng linh hoạt thối lui khoảng cách, không làm cho đối phương đụng phải. Thượng tá liền khi dễ chúng ta bình dân bách tính à? Vậy các ngươi nói giao bao nhiêu tiền? Dựa theo xì gà giá thị trường gấp 3 đi. Smoker cũng không tức giận, đang chuẩn bị móc ra belly, đột nhiên trên đỉnh đầu một cỗ ẩm thấp thanh lương dội xuống, toàn thân trở nên ẩm ướt đặc, còn có một cỗ hôi thối vô cùng hương vị. Thối quá, người đội đấu bồng kia che mũi. Được rồi, ngươi tiền này ta không muốn. Nói xong, trốn giống như vội vàng né ra, thật sự là không có ý tứ. Phía trên cửa sổ miệng lộ ra nửa thân ảnh, sờ cái đầu áy náy nói, không có chú ý tới phía dưới có người, không cẩn thận liền đem giặt quần áo nước đổ xuống. Smoker ngẩng đầu nhìn chằm chằm rất lâu, luôn cảm thấy người kia khá quen, chậm rãi nói ra, lần sau chú ý một chút. Vâng vâng vâng. Bên cửa sổ bên trên bóng người liên thanh đáp, đóng cửa sổ lại, thượng tá, thực sự cứ tính như vậy sao? Một bên sĩ quan cũng dính điểm giặt quần áo nước, lập tức cảm giác toàn thân khó chịu. Cỗ này giặt quần áo nước không chỉ có thối, còn có cam mùi vị của nước. Smoker không có trả lời, trên thân khó chịu mùi thối để hắn liên rút xì gà tâm tình cũng không có. Không biết có phải hay không là trùng hợp. Quay đầu nhìn lại thời điểm, bên cạnh vừa lúc là một chỗ công cộng bãi tắm. Hắn thở hắt ra, dạo bước đi đến, đi trước sông xối một chút. Chấm chấm, gian kia đang đóng trong cửa sổ. Bác Ghi đứng lên, nhìn thoáng qua góc tường bị trói lấy cùng băng vải kéo căng lấy miệng cư dân. Nói với Suriba, vừa rồi diễn không tệ, người trước quay về thuyền lên đi. Nói xong, cầm lên đen đen Musi bấm. Kabaji, không sai biệt lắm, ấn kế hoạch làm việc. Về sau, dập máy đen đen Musi, ra khỏi phòng, hướng đối đầu chỗ kia nhà tắm đi đến. Say rượu hương ướt át qua xì gà tại mặt trời chiếu xạ bốc hơi dưới. Mùi thơm ngát mùi thơm tự nhiên sẽ tản ra. Đem Smoker dẫn tới nhất định trải qua trung tâm quảng trường cách đó không xa vị trí. Đồng thời dẫn dụ địa điểm còn muốn tại bãi tắm phụ cận. Lợi dụng đóng vai thành tiểu phiến Mika phân tán đối phương lực chú ý thời điểm ngã xuống hôi thối nước bẩn. Suriba treo thưởng đơn ảnh chân dung là vẽ lên đi. Mika thì là không có treo thưởng. từ bọn hắn làm là có thể để người yên tâm. Kế hoạch đến tận đây cũng 10 phần thuận lợi. Bác ghi trên mặt che chắn lấy một bộ toàn mặt nạ màu trắng. Hất lên áo choàng, đi vào bãi tắm. Hiện tại chỉ là sáng sớm, cũng không có bao nhiêu khách nhân. Bác ghi tại trước quầy buông xuống một chồng belly. Tại bãi tắm lão bản kỳ quái ánh mắt hồ nghi bên trong. Cầm lấy trên quầy thông hành bảng số. Vào bên trong cất đặt quần áo gian phòng đi đến. Chỉ là vừa đi vào gian phòng. Đóng cửa lại. Bác ghi nắm lấy bên trong căn phòng người hầu. Ngón tay đâm vào cổ của đối phương bên trên. 10 phần có uy hiếp nói. Vừa rồi cái kia biển quân dụng là cái nào dự trữ dương. Cũng chớ nói lung tung. Không phải ta thật sẽ giết ngươi. Người hầu hô hấp cứng lại. Ngón tay run rẩy chỉ vào số 3 cái dương. Bác ghi nắm lấy đối phương. Đi đến chỗ kia cái dương trước. Tiếp lấy dùng man lực đánh mở dương. Tìm được. Smoker quần áo cùng vũ khí của hắn. Thập thủ. Hắn cầm lên thập thủ. Xem xét tỉ mỉ. Nắm chuôi quấn quanh lấy màu đỏ vải. Phía trên là chỉ có tinh sắt chế tạo côn nhỏ. Dài ước chừng 1 mét. Phía bên phải bên cạnh dọc theo 90 độ cong câu. Cái này đem vũ khí bản thân là không có cái gì dễ thấy địa phương. Nhưng là nó có một cái đặc điểm lớn nhất. Đỉnh khảm nạm lấy hải lâu thạch. Còn tính là tiện tay. Bác ghi thả trong tay huy vũ 2 lần. Giống như là hải lâu thạch loại này quản chế vật phẩm. Tại bản thân không có thế lực dưới điều kiện muốn thu hoạch được là khó khăn bực nào. Mà lại đem nó cắt chém làm thành vũ khí cũng phải hao phí công phu rất lớn. Đã có sẵn, bác ghi đương nhiên sẽ không bỏ qua. Kế hoạch của hắn chính là vì cái này đem vũ khí. Bây giờ còn chưa có học được bá khí. Bất quá có cái này đem vũ khí. Có thể tăng cường hắn đối trái ác quỷ năng lực giả tổn thương. Liền xem như đụng phải hệ lô gia cũng sẽ không có lực phản kích. Cầm y phục của ta ngươi là muốn làm gì? Smoker thân thể trần truồng đẩy ra thay y phục thất đại môn. Miệng bên trong còn ngậm 2 điếu xì gà. Thật sự là thô kệch dáng người. Bác ghi liếc mắt 2 mắt. Đem Smoker quần áo cầm ở trong tay. Xảo trá cười một tiếng. Không có gì. Tìm một chút niềm vui thú. Hừ. Smoker lạnh hừ một tiếng. 2 cánh tay lập tức biến thành màu trắng khói đặc lao đến. Yêu yêu đọc sách bạch quyền. Đến hay lắm. Bác ghi trên tay cầm lấy thập thủ. Ở trước mắt vung vẩy. Trước mắt tất cả xương trắng tại đụng phải thập thủ về sau. Liền trên không trung vẫn tản ra. Ngưng tụ không ở. Hải lâu thạch có hiệu quả. Đến phiên ta hiệp. Bác ghi khóe mắt lộ ra một đạo xảo trá ánh mắt. Một cái cạo vọt tới kinh ngạc Smoker trước người. Thập thủ đỉnh chống đỡ lấy thân thể của đối phương. Smoker trên người xương trắng lập tức biến thành thực thể. Một cỗ không cách nào nói rõ cảm giác bất lực lan tràn toàn thân 4 phía. Ngay sau đó một quyền đánh trên mặt của hắn. Đem nó oanh bay đến bãi tắm bên trong ao. Xoạt, nóng ướt suối nước nóng văng lên vô số bọt nước. Hiệu quả nổi bật mà. Bác ghi đem thập thủ trên không trung đùa nghịch một cái hoa. Vác tại sau lưng, đi trước 1 bước, liền không chơi với ngươi nữa. Ngươi chạy không thoát. Smoker tại trong ao toát ra đầu. Lau rồi một chút trên gương mặt vết thương. Bước nhanh hướng ra phía ngoài đuổi theo. Đi vào lốc tao thời gian dài như vậy. Hắn là lần đầu tiên bị như thế trêu đùa. Mặc dù không biết thân phận của đối phương. Thế nhưng là một liên tưởng đến gần nhất náo ra động tĩnh băng hải tặc Bắc ghi. Trong lòng có mấy phần chắc chắn thân phận của đối phương. Bên trên, thượng tá. Tùy hành sĩ quan vội vàng hô. Smoker cái này mới dừng bước. Mặc dù bản thân hắn tùy tiện. Nhưng là thân thể trần truồng truy đi ra ngoài. Bị trên đường tòa báo vỗ xuống ảnh chụp. Trèo lên đăng lên báo. Truyền vào bản bộ mấy tên khốn kiếp kia trong tai. Coi như không tốt lắm. Người mang mặt nạ kia hẳn là cố ý đem mình quần áo cùng quần cũng mang đi. Hắn nhanh chóng trong phòng tìm kiếm vừa người áo choàng tắm. Đồng thời hướng sĩ quan phân phó. Thông chi một chút đi. Toàn thể binh sĩ khẩn cấp tập hợp. Kiểm tra tất cả thị trấn bên trên nhân vật khả nghi. chung quanh bến cảng phái người tuần sát, phát hiện thuyền hải tặc, lập tức phá hủy, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.